Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, phần 263. Chương 263 chương hồi 263 lời vừa nói ra. To như vậy huyệt động liền nghe không được bất luận cái gì nói chuyện thanh, này một yên tĩnh. Đầu gỗ bị thiêu đốt đùng thanh. Cách đó không xa mọi người ngủ khi tiếng hít thở. Xoay người cùng ngẫu nhiên nói mớ thanh âm liền trở nên vô pháp bỏ qua, ngoài động côn trùng kêu. Vang thú đi thanh cũng trở nên dị thường rõ ràng, đủ tư cách ngồi ở cái này đống lửa biên người đều. Các có cân nhắc, Nguyên Chiến cũng không có một mặt tán thành cùng ủng hộ Nghiêm Mặc đề nghị. Hắn nghĩ đến sâu nhất, đưa ra vấn đề cũng nhất sắc bén, nơi này ma nhĩ càn tuy rằng không thường tới. Nhưng có muối sơn. Bọn họ thế tất sẽ phái đại lượng chiến sĩ cùng muối nô đem nơi này chiếm xuống dưới. Nếu chúng ta ở chỗ này kiến tạo bộ lạc, chỉ có một mảnh rừng rậm muốn hoàn toàn ngăn trở bọn họ còn chưa đủ, không ngừng rừng rậm. Nghiêm, Mặc chỉ hướng rừng rậm mặt hướng lớn nhỏ ao hồ bên cạnh hai cái tương liên đống đất. Lại chỉ ao hồ đối diện một đường dài đống đất. Nói, ta nói đây là một cái nửa bồn địa. Mặt hướng Cửu Nguyên cùng mặt hướng Ma Nhĩ Càn hai bên đều vừa lúc có sơn. Mặt hướng Cửu Nguyên sơn rất cao. Núi non cũng rất dài. Chúng ta ở hoàn toàn không có lộ dưới tình huống. Muốn phiên hành thập phần khó khăn. Chính là bởi vì này tòa đại sơn mạch cũng vừa lúc chặn từ hoang dã nơi thổi hướng phía dưới khí. Lạnh cùng gió to, Nghiêm Mặc nói rất nhiều từ ngữ bọn họ đều không có nghe qua. Nhưng kỳ quái chính là lời hắn nói bọn họ đều có thể lý giải, không có người đưa ra vì cái gì. Bọn họ tựa hồ cảm thấy vị này thiếu niên tư tế làm ra bất luận cái gì sự tình đều đương nhiên, lại. Xem mặt hướng Ma Nhĩ Càn bên này núi non, không tính cao, nhưng nằm ngang chạy dài tương đối trường. Nơi nơi đều là rừng rậm, nguy hiểm, nhưng cũng là thiên nhiên cái chắn. Chúng ta duy nhất muốn trọng điểm phòng thủ chính là cái này cửa cốc. Nghiêm Mặc chỉ hướng hai cái tương liên đống đất chung lõm khẩu, mà cái này nửa bồn địa mặt hướng đại hà không có bất luận cái gì che lấp, mặt hướng phía đông nam cũng là một mảnh đường bằng phẳng. Tuy rằng đại hà bên này có bị tấn công lên bờ nguy hiểm, nhưng đồng dạng cũng phương tiện chúng ta lợi dụng này con sông. Chúng ta chỉ cần ở bờ sông kiến tạo đóng giữ công sự. Ma Nhĩ Càn người tưởng công đi lên cũng không phải dễ dàng như vậy. Thậm chí chúng ta có thể lũng đoạn từ thượng du đến chúng ta này đoạn con sông. Cấm Ma Nhĩ Càn cùng mặt khác bộ lạc thông hành. Mặt hướng phía đông nam tảng lớn bình nguyên còn lại là chúng ta có thể phát triển phương. Hướng, Nguyên Chiến khúc khởi đầu gối. Một tay gác ở mặt trên. Dáng ngồi khí phách, vấn đề cũng bén nhọn. Nhân thủ đâu? Ngươi có phải hay không muốn dùng Hồng Diêm hướng bờ bên kia Hoàng Tinh chờ đại bộ lạc giao dịch? Đại lượng chiến nô, Nghiêm Mặc thừa nhận hắn có cái này ý tưởng, Nguyên Chiến lắc đầu. Chúng ta ở Ma Nhĩ Càn trong khoảng thời gian ngắn giao dịch nhiều như vậy nô lệ. Phàm là tham gia bọn họ chợ đại bộ lạc đối chúng ta đều đã có đề phòng. Muốn ở Hoàng Tinh bộ lạc mua đại lượng nô lệ, rất khó, Nghiêm Mặc đáp. Chúng ta có thể hấp thu phía đông nam phát hiện dã nhân bộ tộc. Hoặc là dùng Hồng Diêm thuê bọn họ chiến sĩ giúp chúng ta đánh giặc. Nguyên Chiến bị sau một loại. Cách nói hấp dẫn, thuê, giơ tay, người không cần giải thích. Ta minh bạch người ý tứ. Nhưng ngươi có thể sử dụng Hồng Diêm thuê đến ngũ cấp trở lên. Thậm chí thần huyết chiến sĩ sao? Chúng ta có thể giao dịch đến sẽ chỉ là bình thường chiến nô. Tối cao sẽ không vượt qua tứ cấp. Ngũ cấp trở lên ngươi cũng đừng suy nghĩ, Thâm Cốc chen vào nói. Những cái đó tới thu thập xương cốt tam thành sứ giả đối ngũ cấp chiến sĩ rất coi trọng. Nếu phát hiện liền sẽ mang đi. Truyền thuyết lúc trước Ma Nhĩ Càn chính là có ngũ cấp chiến sĩ. Bị tam thành sứ giả mang đi. Kia ngũ cấp chiến sĩ sau khi trở về liền thành thần huyết chiến sĩ. Còn dạy Ma Nhĩ Càn người tân huấn luyện phương pháp. Sau lại Ma Nhĩ Càn tứ cấp, ngũ cấp chiến sĩ càng ngày càng nhiều, mới nhanh chóng cường đại lên, Nghiêm Mặc tò mò. Lâm thời lạc đề, kia Ma Nhĩ Càn sau lại xuất hiện ngũ cấp chiến sĩ. Tam thành sứ giả có hay không lại đem bọn họ mang đi? Thâm Cốc lắc đầu, ta không phải rất rõ ràng. Hẳn là không có. Bất quá truyền thuyết phàm là có rất nhiều ngũ cấp trở lên chiến sĩ bộ lạc đều sẽ cùng Tam Thành có. Trực tiếp lui tới, Nghiêm Mặc trầm ngâm. Theo hắn phát hiện, giống nhau có thể chính mình lên tới tứ cấp chiến sĩ đều có rất lớn khả năng tự mình thức tỉnh huyết mạch đặc thù năng lực, tỉ như hào. Như vậy có phải hay không có thể lý giải, ở không có thích hợp huấn luyện phương pháp hạ có thể tự nhiên lên tới ngũ cấp chiến sĩ đều là thiên phú phi thường người tốt. Đồng dạng, nếu rất sớm liền thức tỉnh huyết mạch người, cũng so những người khác càng dễ dàng lên tới ngũ cấp. Tỷ như A Chiến, mà Tam Thành sứ giả ở trong thiên hạ nơi nơi hành tẩu thu thập xương cốt. Đồng thời cũng ở lưu ý này đó thiên phú tốt chiến sĩ. Phát hiện liền mang đi. Có phải hay không bởi vì Tam Thành cũng rất coi trọng này đó thiên phú tốt thần huyết chiến sĩ. Những người này bị mang về Tam Thành sau, hẳn là có người dạy bọn họ tiến thêm một bước huấn luyện phương pháp. Nếu nhưng kham tạo thành, liền đem người lưu tại Tam Thành. Nếu giống nhau liền đem người thả lại đi, đương nhiên Tam Thành không có khả năng làm không có ích lợi mua bán. Thiên phú đặc biệt tốt thần huyết chiến sĩ có thể lưu tại Tam Thành làm như dự trữ lực lượng. Thả lại đi người cũng có thể đem bọn họ bộ lạc biến tướng biến thành Tam Thành phụ thuộc bộ lạc. Liền tính này đó bộ lạc ở được đến phép huấn luyện sau có thể huấn luyện ra càng nhiều ngũ cấp, thậm chí lục cấp chiến sĩ, bọn họ cũng vô pháp đánh quá Tam Thành. Tương phản, nếu Tam Thành yêu cầu bọn họ xuất binh, bọn họ lại không thể không thậm chí thực vinh hạnh mà phái ra đại lượng chiến sĩ trợ giúp mặt trên. Mỗ Thành, nghĩ đến đây, Nghiêm Mặc còn có một vấn đề. Mà Nhĩ Cản phụ cận Thổ Nhai, Biên Khê chờ bộ tộc cũng có ngũ cấp chiến sĩ. Tam Thành sứ giả có hay không đem bọn họ mang đi quá? Có, Thâm Cốc gật đầu. Thổ Nhai liền đã từng xuất hiện quá như vậy chiến sĩ, cũng mang về huấn luyện phương pháp, nhưng bọn họ tộc xuất hiện ngũ cấp cùng lục cấp chiến sĩ đều so Ma Nhĩ Càn giảm rất nhiều. Tam Thành sứ giả có lẽ cùng Ma Nhĩ Càn có ước định, liền không có như thế nào cùng Thổ Nhai lui tới. Biên Khê tộc, Thâm Cốc tỏ vẻ chính mình không phải thực hiểu biết Biên Khê tộc. Cái này bộ tộc tương đối độc đáo. Bọn họ tự hồ có chính mình huấn luyện phương pháp. Bọn họ tộc nhân cũng bị mang đi quá, nhưng sau khi trở về nói Tam Thành huấn luyện phương pháp đối bọn họ vô dụng, Tam Thành giống như cũng từ bỏ bọn họ. Bọn họ ngũ cấp chiến sĩ rất nhiều, nhưng lục cấp liền không biết có mấy cái. Có người nói bọn họ một cái lục cấp chiến sĩ đều không có. Nghiêm Mặc lại hỏi, Ma Nhĩ Càn cùng Thổ Nhai chờ bộ tộc có hay không đem bọn họ từ Tam Thành học được huấn luyện phương pháp truyền thụ cấp bộ tộc khác? Tam Thành cho phép sao? Ai sẽ đem chuyện tốt như vậy nói cho bộ tộc khác? Thâm Cốc lôi kéo khóe miệng, thanh triệt trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên thân thiết hận ý. Chẳng những sẽ không, bọn họ còn không cho phép phụ cận bộ tộc khác xuất hiện ngũ cấp trở lên chiến sĩ. Thổ Nhai còn hảo, bọn họ công kích tính không cường, nhưng Ma Nhĩ Càn cường đại sau, chỉ cần phát hiện bọn họ phụ cận cái nào bộ tộc xuất hiện ngũ cấp chiến sĩ, liền sẽ đi tấn công cái kia bộ tộc, giết chết cái kia ngũ cấp chiến sĩ, lại đem cái kia bộ tộc những người khác toàn bộ biến thành nô lệ. Người bộ tộc chính là như vậy biến mất. Thâm Cốc bi thống gật đầu, Nghiêm Mặc khoảng cách hắn có điểm xa, vô pháp chụp hắn bả vai làm an ủi. Chỉ có thể hàm hồ mà nói một câu, về sau luôn có cơ hội, luôn có cơ hội cái gì? Thâm Cốc không hỏi, nhưng hắn cảm xúc lại nhanh chóng lắng đọng lại xuống dưới. Ánh mắt cũng trở nên càng vì kiên định. Hắn tin tưởng vị này thiếu niên tư tế. Từ ở nhìn đến thiếu niên không đành lòng những cái đó nô lệ bị ngược đãi mà ra giá cao đem bọn họ mua hồi sau, hắn liền tưởng, hắn muốn trả giá trung tâm, cũng chỉ sẽ đem trung tâm phó cấp như vậy chủ nhân đến nơi đây. Nghiêm Mặc cuối cùng phá giải lúc trước Nguyên Chiến nói cho hắn về tức nhưỡng tộc trưởng lão lưu lại mê giống nhau nhắn lại, nếu trong bộ lạc xuất hiện ngũ cấp trở lên chiến sĩ, liền nhưng đi trước Tam Thành. Những lời này hàm nghĩa, mà hắn kinh này cũng lại lần nữa khẳng định. Tam Thành nắm giữ chiến sĩ huấn luyện phương pháp nhất định không bằng chỉ nam khen thưởng cho hắn. Sơ cấp cùng trung cấp phép huấn luyện, đề tài trở về nguyên lai. Nghiêm Mặc tổng kết, nói cách khác, muốn kiến tạo tân bộ lạc lớn nhất nan đề chính là nhân thủ. Mà nhất bức thiết yêu cầu chính là ngũ cấp trở lên chiến sĩ. Đúng không? Nguyên Chiến tỏ vẻ chính là như vậy. Ta và ngươi đều không thể trường kỳ đãi ở tân bộ lạc. Không có cao giai chiến sĩ liền vô pháp hoàn toàn áp chế Ma Nhĩ Càn. Mà chúng ta một khi rời đi, Ma Nhĩ Càn là có thể đem chúng ta vất vả chiếm cho riêng mình. Nguyên Chiến tưởng nói cùng với như thế lăn lộn, còn không bằng trực tiếp đem người mang về. Vất vả liền vất vả điềm, tổng so vất vả trả giá. Người còn đều chết sạch hảo. Nghiêm Mặc có cái thực điên cuồng ý tưởng. Hắn không biết có thể hay không thực hiện. Nhưng nếu thực hiện, cửu nguyên khuyết thiếu chiến sĩ, tân bộ lạc khuyết thiếu cao giai chiến sĩ, vấn đề đều có thể giải quyết. Thậm chí Ma Nhĩ Càn về sau liền tính mỗi ngày nhìn bọn họ chảy nước miếng, cũng không dám tùy ý xâm lược bọn họ. Nhưng là tại đây phía trước, hắn cần thiết muốn bảo vệ cho này tòa tân kiến bộ lạc Biên Khê. Ân, Nguyên Chiến mãnh mà ngẩng đầu. Người nói Biên Khê, người vì cái gì sẽ đột nhiên nhắc tới? Nguyên Chiến ký ức bay nhanh thoáng hiện, sửa miệng, ngươi là muốn. Nghiêm Mặc đối hắn khẳng định gật đầu. Biên Khê tộc đầu lĩnh chiến sĩ ở lần đó cốt khí tiểu giao dịch hội thượng nói qua, ai có thể làm hắn trở thành cao giai chiến sĩ, Biên Khê tộc liền gia nhập bọn họ bộ lạc. Mà ngươi biết ta trên tay có cái gì? Nguyên Chiến đám người còn hảo. Thâm Cốc nheo mắt, kia trong mắt nháy mắt phát ra nhiệt tình cùng hưng phấn cơ hồ che lấp không được. Hắc Kỳ cùng Thanh Lộc lẫn nhau coi, cũng nhìn đến lẫn nhau trên mặt kích động. Thanh Lộc nắm chặt nắm tay, thật vất vả mới ngăn chặn chính mình không hỏi cái rõ ràng. Hắc Kỳ tắc âm thầm nhìn lén thiếu niên, ánh mắt phức tạp vô cùng. Nghiêm Mặc không thấy những người khác, hắn chỉ xem Nguyên Chiến. Không ngừng Biên Khê tộc, cho ta 2 tháng thời gian. Ta có thể cho hiện tại 1.500 người ít nhất xuất hiện 100 danh trở lên thần huyết chiến sĩ. À, không biết là ai khống chế không được kích động. Trung Quy nho nhỏ kêu sợ hãi ra tiếng. Nguyên Chiến từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh. Kia cũng muốn ít nhất 2 tháng thời gian. Ta một người nhưng thắng không nổi Ma Nhĩ Càn toàn lực tiến công. Huống hồ thần huyết chiến sĩ xuất hiện cũng không phải lập tức là có thể trở thành sức chiến đấu, cho nên chúng ta yêu cầu Biên Khê tộc, còn có xà nhân tộc. Nghiêm Mặc ý nghĩ rõ ràng, nếu chúng ta đưa ra làm xà nhân tộc hỗ trợ, người dùng cái gì làm giao dịch? Hồng Diêm, chỉ cần xà nhân tộc phái ra chiến sĩ chi viện chúng ta, về sau cửu nguyên cùng bọn họ giao dịch Hồng Diêm đều dựa theo bình thường giao dịch giới một nửa. Tới tính toán, Ma Nhĩ Càn cũng có thể lấy Hồng Diêm vì đại giới, hấp dẫn xà nhân cùng bộ tộc khác cùng nhau tấn công chúng ta. Cửu Nguyên rất xa, ở bọn họ trong miệng hoang dã nơi, bộ tộc khác không nhất định nguyện ý trả giá lớn như vậy đại giới. Còn không biết có phải hay không có thể đánh thắng chúng ta. Mà xà nhân tộc chỉ cần cấp ra tư thế, phái một ít chiến sĩ lại đây mà thôi. Cũng không cần bọn họ cùng Ma Nhĩ Càn thật sự đánh lên tới, bọn họ liền có thể được đến tiện nghi Hồng Diêm. Ta tưởng chỉ cần bọn họ thượng tầng không phải ngu ngốc nên biết như thế nào lựa chọn. Nguyên Chiến thật sâu xem hắn tư tế, liền tính Biên Khê tộc nguyện ý gia nhập cửu nguyên, chúng ta nhưng không nhất định có thể khống chế được bọn họ. Không cần khống chế, bọn họ trưởng thành đề cao, chúng ta chiến sĩ cũng sẽ ở trưởng thành đề cao. Ngũ cấp thăng lục cấp không dễ dàng, nhưng tam cấp thăng tứ cấp, từ cấp thăng ngũ cấp lại sẽ không như vậy khó khăn. Chúng ta thiếu chỉ là đại lượng ngũ cấp trở lên chiến sĩ. Chỉ cần cho ta thời gian kém, ta là có thể nghĩ cách đền bù điểm này. Chỉ cần 1 năm thời gian, cửu nguyên ngũ cấp chiến sĩ tuyệt đối không phải ít với Ma Nhĩ Càn. Liền tính bọn họ thăng cấp, cửu nguyên chiến sĩ muốn như thế nào lại đây? Hai người hiện tại trong miệng theo như lời cửu nguyên chiến sĩ lẫn nhau đều biết chỉ chính là Thanh Nguyên Hồ Biên Nguyên Ban Nhân Mã. Nghiêm Mặc gõ gõ đầu gối, cấp ra 2 chữ, tù lộ. Tù một cái từ cửu nguyên đi thông tân bộ lạc lộ, không phải thủy lộ. mà là đường bộ. Đây cũng là Nghiêm Mặc bị buộc bất đắc dĩ toát ra điên cuồng ý tưởng, mà có Nguyên Chiến, có thể khống thổ tức nhưỡng tộc chiến sĩ. Hơn nữa keo chất vôi bùn này cũng không chính là vô pháp làm được. Ý nghĩ kỳ lạ, Nguyên Chiến nghe được nơi này, phất tay làm đống lửa biên người đều đi nghỉ ngơi. Phía dưới nói hắn không tính toán lại làm những người khác nghe được, không nói bị yêu cầu rời đi. Người ở nghe được Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc đối thoại sau, trong lòng nhấc lên như thế nào sóng gió. Lại nói Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc hai người, Nguyên Chiến một phản vừa rồi thủ lĩnh thức bình tĩnh cẩn thận, duỗi duỗi người, đem toàn thân trọng lượng dựa đến bên cạnh so với hắn nhỏ không ngừng một vòng thiếu niên trên. Người, Nghiêm Mặc bị hắn ép tới thân thể một oai, chụp hắn đầu, trọng đã chết, đường viền đi, Nguyên Chiến mới mặc kệ. Hắn đơn cánh tay duỗi ra, ôm thiếu niên, làm hắn có thể ngồi thẳng. Một tay kia cầm nhánh cây trên mặt đất vẽ xoắn ốc. Chúng ta tới thuận một chút phải làm sự, nghe được là chính sự. Nghiêm Mặc thu hồi kim châm, là muốn thuận một thuận, Nguyên Chiến trên mặt đất vẽ một cái con số Ả Rập một. Đầu tiên, chúng ta muốn cướp ở Ma Nhĩ Càn phía trước. Nhận được Diêm Sơn tộc người, đúng vậy, nhưng ta không thể rời đi chi đội ngũ này. Cho nên chỉ có thể làm mãnh dẫn bọn hắn tộc nhân đi tìm bọn họ. Làm cho bọn họ trước thu thập đồ vật trốn vào rừng rậm. Chúng ta bên này lại tận lực chạy tới nơi, chỉ có như vậy, Diêm Sơn tộc nếu không tin chúng ta, hoặc là không muốn làm chúng ta phụ thuộc, liền từ bỏ bọn họ. Nghiêm Mặc không chút do dự gật đầu. Có thể, Nguyên Chiến tỏ vẻ vừa lòng. Bước thứ hai, nếu chúng ta đuổi đến mau, có thể đoạt ở Ma Nhĩ Càn người phía trước tiến vào rừng rậm cùng Diêm Sơn tộc người hội hợp. Nếu không thể, chúng ta khả năng liền phải ở rừng rậm bên cạnh cùng Ma Nhĩ Càn làm thượng một trận. Chúng ta có thể vòng qua Ma Nhĩ Càn phái ra chiến sĩ, không nhất định một hai phải đánh nhau một trận. Bước thứ ba cũng là chúng ta sắp gặp được khó nhất một bước. Chúng ta đối rừng rậm không thân, liền tính phương hướng không tồi, vẫn là có khả năng ở bên trong gặp được rất nhiều nguy hiểm. Nếu ngươi không muốn chết quá nhiều người, lúc này ngươi không thể rời đi. Có Mặc ở, ít nhất còn có thể cứu chút bị độc vật cắn thương, chập thương người. Nghiêm Mặc gật đầu, Nguyên Chiến hỏi. Lúc ấy nói tốt kia ba gã xả nhân nếu vẫn là chịu tới, chúng ta nói không chừng có thể giảm bớt một ít ở rừng rậm chung gặp được nguy hiểm. Mà bọn họ có chịu hay không tới, chỉ cần chờ đến Mãnh trở về là có thể biết. Hai ngày sau, Mãnh tìm đánh dấu đuổi kịp bọn họ, mang theo Bạch Nham, Bạch Lê cùng Bạch Thịnh ba gã xả nhân cùng nhau, Cửu Phong cũng mang theo Thiên Ngô một đường chơi. Lại đây, Nghiêm Mặc tính toán lại lần nữa tiếp xúc Thiên Ngô. Muốn tranh thủ này chỉ cổ xưa trường thọ trí tuệ sinh vật đối bọn họ hảo cảm, đối ba gã xả nhân đi vào, Nghiêm Mặc tỏ vẻ lớn lao hoan nghênh. Cũng hướng Bạch Nham đưa ra hắn phải dùng Hồng Diêm thuê xà nhân chiến sĩ ý tưởng. Bạch Nham thực do dự, nói chuyện này hắn vô pháp làm hạ quyết định. Nghiêm Mặc lại cấp ra một cái lựa chọn. Nếu các ngươi phái ra thương đội, làm ra muốn cùng chúng ta Cửu Nguyên giao dịch, cùng chúng ta cùng nhau đi trước Cửu Nguyên bộ dáng, về sau chúng ta cung cấp cấp xà nhân tộc Hồng Diêm đem cùng Cửu Nguyên con dân được hưởng bên trong giới giống nhau, thương đội. Bên trong giới, cuối cùng Nghiêm Mặc lời nói có thể cho người trực tiếp lý giải. Bạch Nham tỏ vẻ hắn sẽ đem Nghiêm Mặc hai cái đề nghị mang về cấp xà nhân tộc. Từ tộc trưởng cùng bọn họ đại vu quyết định, Bạch Nham ước chừng lo lắng lưu lại hai người sẽ bị Nghiêm Mặc lừa dối đến trực tiếp tham chiến. Liền đem truyền lại tin tức nhiệm vụ giao cho đối Nghiêm Mặc nhất có hảo cảm Bạch Lê. Làm hắn nhanh chóng chạy về xà nhân tộc. Bạch Lê đối Nghiêm Mặc chớp chớp mắt, cái đuôi vung, cực kỳ nhanh chóng mà hoạt nhập bụi cỏ chung, đồng thời vừa mới ăn no ngủ một giấc tỉnh lại, Mãnh đã túm Hắc Kỳ chạy tới Diêm Sơn tộc chỗ ở. Mãnh rất mệt, nhưng hắn cũng biết lúc này không chấp nhận được hắn kêu mệt. Đi phía trước, Mặc Mặc gọi lại hắn, đương hắn mặt cắt vỡ ngón tay, uy hắn năm lấy máu. Cũng đơn độc cho hắn tổ thần chúc phúc, nếu ngươi trên đường phát hiện muốn tăng lên cấp bậc, không cần mạnh mẽ lên đường, tìm một chỗ trốn đi. So với ngươi, ta tình nguyện vứt bỏ Diêm Sơn tộc, Mãnh cảm động đến rối tinh rối mù. Lúc ấy liền cảm thấy trong thân thể trào ra một cổ tựa hồ sử không xong sức lực. Vỗ bộ ngực, làm Nghiêm Mặc yên tâm. Người yên tâm, ta nhất định sẽ không làm chính mình chết. Mặc đại, người đút cho ta huyết. Hừ, không cần nói cho người khác, Mãnh cuồng gật đầu. Hắn mới sẽ không nói cho người khác. Chính là hắn ca, hắn cũng sẽ không nói. Hắc Kỳ đi phía trước đột nhiên đối Nghiêm Mặc mở miệng. Ta có thể cùng ngươi nói trong chốc lát lời nói sao? Chỉ cần trong chốc lát. Hết chương.